Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 333. Giao long giảo hoạt, gocchuyenaudio.com. Thuận lợi đến được chấm đen trước mặt, phát hiện nơi đây là một hang động nho nhỏ. Hang động có cửa rộng 3 thước. Đoàn người Quý Như Yên mau chóng đến được hang động trước mặt, vừa lên đến nơi Quý Như Yên thu lại đấu khí hộ thể trên người. Đừng nhìn bọn họ đơn giản đến nơi, nhưng thực ra là đã tiêu hao một nửa nội lực trong người. Tiểu muội, biện pháp của ngươi thật hữu hiệu, Nguyệt Như Hỏa khen, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến biện pháp này. Quý Như Yên cười khổ, biện pháp tuy là tốt nhưng cũng cần phải có vũ khí cao để chống đỡ, nếu không nửa đường vừa đứt khẳng định toàn bộ đều phải rơi vào kia trong hồ băng. Quân tử Đường nắm chắc hắc kiếm, trước đừng nhiều lời như vậy, hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, khôi phục lại nội lực rồi nói tiếp. Tiểu muội, ngươi cùng đại ca là mạnh nhất, hay là trước khôi phục đi, ta làm hộ pháp cho các ngươi. Quý Như Yên lắc lắc đầu, quay đầu nhìn chằm chằm Sở Lam Thiên, hướng hắn nói, quá lãng phí thời gian, sư huynh, ngươi đem hồi lực hoàn lấy ra. Giữ lại những thứ đó cũng không cần dung đến. Hừ, ngươi luôn muốn chờ thời cơ cướp của ta. Sở Lam Thiên tuy nói ngoài miệng nói không vui, nhưng động tác lại không có nửa phần chậm lại, móc ra hồi lực hoàn. Đưa cho mỗi người một viên, nuốt xuống. Chỉ vài hơi thở, nội lực lại khôi phục lại như lúc bình thường. Nguyệt Như Hỏa trước mắt sáng ngời, nhìn Sở Lam Thiên ánh mắt cũng trở nên kinh ngạc, đan hoàn kỳ diệu như vậy, nếu đặt ở đấu hoàng trên đại lục bán, tất nhiên sẽ được nhiều người tìm mua. Sở Lam Thiên thấy ánh mắt của Nguyệt Như Hỏa như vậy, bản thân ta luyện đan hoàn cũng không muốn bán ra ngoài. Quý Như Yên buồn cười nhìn vị sư huynh này, vừa bực mình vừa buồn cười. Rõ ràng rất cao hứng khi được người khác tán thưởng, nhưng lại bày ra bộ dáng kiêu ngạo, làm cho người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Được rồi, đừng nói nhảm, trước mau chóng tiến vào thôi. Cái động này như Nguyệt đại ca nói, là có rất nhiều dã thú tồn tại, như vậy hiện tại chúng ta chỉ có thể che giấu hơi thở tiến vào. Sư huynh, ta nói ngươi luyện chế hàm tu hoàn đâu? Ở đây, Sở Lam Thiên vội vàng lấy một cái bình từ bên hông ra, một dược hoàn dung được trong 12 canh giờ, ta chỉ luyện 20 viên, nhiều hơn nữa cũng không có. Quý Như Yên gật gật đầu, đã biết, mỗi người chia đều 5 viên. Cũng có nghĩa là chúng ta chỉ có thời gian nhiều nhất là 5 ngày, nhất định phải trong 5 ngày tìm ra được thiên tiên ngọc lộ, hơn nữa thuận lợi rời đi. Nàng thần sắc trịnh trọng, quân tử Đường cùng Nguyệt Như Hỏa đều hiểu được lời nói của nàng. Nếu như trong 5 ngày nàng chưa tìm ra được thiên tiên ngọc lộ, dựa vào tính tình của nàng cũng sẽ trực tiếp ly khai, chờ cơ hội lần sau lại đến. Bất quá, Nguyệt Như Hỏa cùng quân tử Đường thời điểm xuất phát đã sớm ước định phải đem thiên tiên ngọc lộ tìm ra, quyết không để Quý Như Yên tay không mà về. Bốn người ăn hàm tu hoàn, hơi thở trên người hoàn toàn không nhận ra, lúc này mới từng bước tiến vào trong động. Điều bọn họ không biết chính là, ở lúc bọn họ bước đo được khoảng 10 thước vào trong động. Ở trên hang động đã sớm có một kẽ nứt lộ ra một sừng trên đầu của giao long, nó hà miệng đem hai con sói tuyết nuốt xuống. Hừ, bọn chúng dám đánh chủ ý lên thiên tiên ngọc lộ của ta, vậy ta nhìn ngươi có thể mang ra hay không, nếu thật sự có thể. gocchuyenaudio.com, ta đây còn muốn cảm ơn các ngươi. Giao long một sực đắc ý rào rạt, sau đó lại lặn xuống hồ băng, biến mất không thấy. Toàn bộ mặt băng, giống như là chưa có sự việc gì từng phát sinh ra. Nhưng ở trên mặt băng, đám sói tuyết cũng biến mất, chỉ còn lại đơn độc một cái xe chở tuyết cách trương.